Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1723. Khóc chuyện audio.com. Lâm Ý nhịn xuống thanh âm muốn thét chói tai, vội vàng lui về phía sau. A hi hi, nữ quỷ chuyển đổi một cái phương hướng, ngửa mặt lên hướng về nam sinh cao to nhìn lại. Đối phương nhẹ nhàng nhìn nữ quỷ một cái. Nữ quỷ lại chuyển một lần, đổi một nhân vật mục tiêu. Trầm Mộc Bài tinh linh cùng đối phương đối mặt, tay chân lập tức như nhũn ra, rồi lại cố kỵ không thể để cho Tịch Chiến chê cười. Thế là mạnh mẽ đem nước mắt nén trở về. Thiếu nữ vóc dáng 1m5 mấy, khuôn mặt nhỏ mềm mại ở dưới ngọn đèn càng ngày càng trắng bệch. Sợ hãi nghĩ muốn có đến đằng sau nam sinh rồi bộ dáng lại cố kỵ gì có thể nói là rất đâm tâm nữ quỷ. Nữ quỷ, ui ui ui thật manh. Nữ quỷ quyết định cũng không cần dọa người ta. Thế là đành phải bò lại chỗ cũ, chờ đợi một nhóm du khách. Trầm Mộc Bài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đi mau. Tịch Chiến nín cười, cố ý nói, nữ quỷ này thì ra là từ nơi này leo ra. Khó trách chúng ta cũng không nhìn thấy. Tiếu Chiết Vũ gật đầu, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Trầm Mộc Bài nhìn cái chân nãi nãi mi, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói, không, không có ý gì, chúng ta lại đi chỗ khác. Lâm Ý, tôi có chút không thể chờ đợi. Trầm Mộc Bạch một chút đều không kịp chờ đợi, cô thậm chí muốn hút điếu thuốc, an ủi bản thân cái tâm tang thương lại tuyệt vọng kia. Cùng muốn cho bản thân ở quá khứ một bàn tay, không, 10 bàn tay, theo đầu lâu, giấu tay máu, kéo lấy nội tạng zombie xuất hiện. Thiếu nữ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, gắt gao nắm chặt tay người bên người, bầu không khí cũng càng ngày càng âm trầm. Trầm Mộc Bạch nhịn không được đem con mắt nhắm lại, khí tức ấm áp nhào vẩy vào trên lỗ tai, kèm theo tiếng nói người kia trầm thấp, Tống Thất Thất, Phú Cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp chế ái quốc chuyên nghiệp thành tín thân mật. Tống Thất Thất, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Tịch Chiến nín cười, lớp phó học tập. Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ mở to mắt, khi nhìn đến nam sinh hơi cúi đầu xuống, tức giận nói, cậu vì sao gọi tên tôi? Vuốt vuốt thiếu nữ xù lông lại nước mắt lưng tròng. Tịch Chiến bình tĩnh nói, tôi sai, Trầm Mộc Bạch, tôi chỉ là buồn ngủ. Tịch Chiến gật đầu, tôi biết. Trầm Mộc Bạch nghẹn một hồi lâu, thực, tôi tối hôm qua mất ngủ. Tịch Chiến nín cười, vì sao mất ngủ? Trầm Mộc Bạch ra vẻ chấn định, lần đầu tiên du lịch, nội tâm có chút ít kích động, tôi tối hôm qua cũng mất ngủ. Thật là đúng dịp, Tịch Chiến nói. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhìn hắn một cái, cậu vì sao mất ngủ? Hưởng thụ lấy cảm giác bị nắm thật chặt, Tịch Chiến câu môi, nhớ bạn gái mất ngủ. Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy có chút yên tĩnh, nhìn chung quanh một chút, giật mình nói, bạn học thiếu bọn họ đâu? Tịch Chiến làm ra thần sắc như có điều suy nghĩ, tôi cũng không rõ ràng, đại khái là bị quỷ bắt đi. Trầm Mộc Bạch, cho nên lớp phó học tập nhất định phải cầm tay tôi thật tốt. Nam sinh tóc đen ngừng một chút nói, bằng không thì bị lạc, sẽ rất phiền phức. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ, trong đôi mắt tròn liêu liêu tràn đầy kinh khủng. Bác sĩ cả người là máu nâng nội tạng lẳng lặng hướng về bọn họ nhìn qua, lộ ra một cái mỉm cười quỷ dị. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, đã bắt đầu vô ý thức hướng sau lưng nam sinh tóc đen tránh đi. Lúc một cái tay bám vào bả vai cô, cũng nhịn không được nữa nhảy dựng lên, gắt gao ôm lấy đối phương, đầu vùi vào lồng ngực người này. Tịch Chiến nín cười, quay người nhìn Trinh Tử một mặt vô tội. Bạn gái lá gan có chút nhỏ. Trinh Tử nhìn nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn giống con gấu túi một dạng treo ở trên người nam sinh, lý giải nhẹ gật đầu, sau đó phiêu hốt đi mất. Cách chương.